Phương Lâm rất muốn trợn trừng mắt mà quát, ngươi nói ai là quái vật, ngươi mới là quái vật, cả họ nhà các ngươi đều là quái vật. Lão gia tử, nếu không có chuyện gì thì ta đi dạo chỗ khác đây. Phương Lâm nói rồi muốn đi ra khỏi phòng đá. Lão nhân mặc trang phục màu trắng ở phía sau lại nói, ngươi còn có cơ hội cuối cùng, lấy ra hai thứ trong đó, chỉ để lại một món. Phương Lâm nghe vậy quay đầu lại nhìn lão nhân có trang phục màu trắng này hỏi, ta không lấy ra, ngươi muốn tới cướp sao? Lão nhân trang phục màu trắng tức giận nói, ta sẽ không cướp, đây chỉ là do bản thân ngươi lựa chọn, đến lúc đó cũng không có đường để hối hận. Phương Lâm mỉm cười đi ra khỏi phòng đá, sau một khắc hắn xuất hiện ở trong một gian phòng đá khác. Chẳng qua một gian phòng đá này hoàn toàn khác biệt, bên trong từng bức tượng đá có người đứng sừng sững, mỗi bức tượng đều có hình thái khác nhau, có già có trẻ, có nam có nữ, nhưng những người này đều có một đặc điểm chung là trên thân bọn họ đều mặc áo bào của luyện đan sư. Từ xưa đến nay thì áo bào của luyện đan sư trước sau không có biến hóa gì lớn, chỉ có phần thay đổi nhỏ mà thôi, bởi vậy có thể vừa nhìn là nhận ra. Những tượng đá được trưng bày trong gian phòng đá này không theo trật tự nào cả, hơn nữa nơi này lại u ám, vừa liếc mắt nhìn qua là cảm thấy có chút tối tăm. Phương Lâm ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát những bức tượng đá này, hắn chậm rãi đi qua từng bức tượng. Lão nhân mặc trang phục màu trắng giống như quỷ mị xuất hiện phía sau Phương Lâm. Lão già tử, ở đây là nơi nào? Trong đầu Phương Lâm cũng không quay lại mà hỏi luôn. Nơi đây có rất nhiều luyện đan đại năng thượng cổ lưu lại truyền thừa và cảm ngộ, có thể thu được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào số mệnh của ngươi. Lão nhân mặc trang phục màu trắng chậm rãi nói. Phương Lâm nghe vậy lập tức mất đi nửa hứng thú, bản thân hắn chính là đan tôn, căn bản không cần cái cảm ngộ gì của những người khác, quả thực chính là yếu ở trong yếu rồi. Nhìn thấy trên mặt Phương Lâm rõ ràng tỏ vẻ thất vọng, lão nhân mặc trang phục màu trắng quả thực là bối rối rồi. Tiểu tử nhà ngươi ở trước mặt cơ duyên cực lớn như vậy, tại sao lại có vẻ thất vọng chứ? Lão gia tử, ở đây còn có cơ duyên nào khác hay không? Phương Lâm liền mở miệng hỏi. Lão nhân mặc trang phục trắng trợn trừng hai mắt lên. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cảm ngộ và truyền thừa của tiền bối không có lực hấp dẫn gì sao? Phương Lâm bĩu môi, coi như vậy đi. Lão nhân mặc trang phục trắng thiếu chút nữa bị Phương Lâm làm cho tức giận tới bốc khói. Nếu như hắn có thực thể nhất định phải từ từ giáo huấn Phương Lâm một trận. Những cơ duyên này đều được vô số người tha thiết ước mơ nhận được. Những người tiến vào trước kia đi đến nơi đây đều sẽ kích động vạn phần, nhưng tiểu tử ngươi thì hay rồi, vậy mà cảm thấy ở đây không có lực hấp dẫn gì cả. Lão nhân mặc trang phục màu trắng thực sự nghi ngờ tiểu tử này có phải bị điên rồi hay không. Tiểu tử, đừng nên quá tham lam, đối với ngươi hiện nay cơ duyên nơi này đủ để ngươi hưởng thụ cả đời, đừng làm những chuyện sai lầm. Lão nhân mặc trang phục màu trắng có chút nghiêm khắc nói với Phương Lâm, nghiêm nhiên là một giọng điệu giáo huấn. Phương Lâm xoa xoa cái mũi, hắn thực sự không có hứng thú đối với những cái gọi là truyền thừa hay cảm ngộ này, nhưng hắn lại không tiện nói ra nguyên nhân, lẽ nào trực tiếp nói cho lão nhân này biết mình là một đan tôn. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng chỉ đành phải nhẫn chịu để đi tiếp vào trong các bức tượng đá hết nhìn đông lại ngó tây. Rất nhanh Phương Lâm phát hiện một bức tượng đá rất đặc biệt đứng bên trong góc, bị rất nhiều bức tượng đá cao lớn che đi. Nếu như đi vòng qua những bức tượng đá cao lớn, thì căn bản là khó có thể phát hiện được những bức tượng đá đặc biệt. Sở dĩ nói nó đặc biệt bởi vì bức tượng đá này chính là một thiếu niên, lộ ra vẻ mặt đau khổ, thân hình gầy yếu. Trên tượng đá cũng là có từng vết nứt, dường như đã tồn tại rất lâu. Phương Lâm nhíu mày, tuy rằng tượng đá này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng thân là đan tôn, trực giác nhạy bén, Phương Lâm cảm nhận được tượng đá này không giống với những bức tượng khác ở đây. Lão nhân mặc trang phục màu trắng cũng thấy đến nơi này thì vị thiếu niên trên tượng đá, làm trên mặt gương mặt già nua lộ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào tiểu tử này nhìn ra được manh mối gì từ bức tượng đá này sao? Không thể như vậy được. Trong lòng lão nhân mặc trang phục màu trắng kinh ngạc nghi ngờ, thế nhưng cũng không mở miệng nói gì hết. Phương Lâm dừng chân hồi lâu nhìn bức tượng đá của thiếu niên kia, đột nhiên hỏi. Lão gia tử, ngươi biết lai lịch của bức tượng đá này không? Lão nhân mặc trang phục trắng ho khan một tiếng. Thật ra ta cũng không biết là có lai lịch của bức tượng này như thế nào. Nói xong lão nhân mặc trang phục trắng ngẩng đầu nhìn lên phía trên, lời này ngay cả chính bản thân lão cũng không tin. Phương Lâm quay đầu lại như cười như không, liếc mắt nhìn lão nhân mặc trang phục màu trắng này, sau đó đi tới trước bức tượng đá của thiếu niên kia. Đã như vậy, ta sẽ tự mình tới xem thử lai lịch bức tượng đá này thế nào. Trong miệng Phương Lâm nói xong thì đã ngồi xuống khoanh chân ở trước bức tượng. Trên mặt lão nhân mặc trang phục trắng lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn tìm hiểu bí mật của bức tượng đá này sao? Tiểu tử, người tốt nhất không nên đi thử bức tượng đá này, nếu không sẽ có nguy hiểm. Lão nhân mặc trang phục trắng cảnh cáo. Phương Lâm không nói gì, vẫn làm theo ý mình. Lão nhân mặc trang phục trắng hừ một tiếng cũng không đi ngăn cản Phương Lâm nữa, hắn lại chờ xem Phương Lâm chịu đau khổ thế nào. Bất chi bất giác, tâm thần Phương Lâm buông lỏng, chủ động liên hệ với bức tượng đá này. Khi tâm thần của Phương Lâm tiếp xúc đến bức tượng đá, đột nhiên Phương Lâm dường như nhìn thấy được cảnh tượng thê thảm nhất trong cuộc sống. Một thành cổ, một tòa thành cổ đã bị máu tươi và tử vong bao phủ, lọt vào tầm mắt. Bên trong tòa thành trì này đều là những người bị chết thảm, mà trên đầu thành có ngồi một thiếu niên mặc áo xám, hai mắt vô thần đang nhìn về phía xa xa. Phía sau lưng thiếu niên này là từng cỗ thi thể rải rác khắp nơi, gương mặt cháy đen, mỗi người đều có tình trạng chết cực kỳ thê thảm. Phương Lâm đi tới trên đầu thành nhìn thiếu niên kia, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Người thiếu niên này giống như có cảm giác quay đầu lại nhìn Phương Lâm, lại giống như không nhìn thấy Phương Lâm vậy. Sau một khắc, Phương Lâm hóa thành một đạo quang ảnh tiến vào cơ thể của thiếu niên. Lúc này Phương Lâm và thiếu niên kia dường như đã trở thành một người. Phương Lâm cuối cùng đã biết thiếu niên này, biết tất cả. Gia tộc của thiếu niên này có huyết mạch hiếm thấy được lưu truyền từ thời xa xưa. Mỗi một đời đều sẽ có người có huyết mạch bạo phát, hóa thành độc nhân. Cái gọi là độc nhân chính là toàn thân trên dưới đều có kịch độc, thậm chí ngay cả trong lúc hít thở cũng sẽ tràn ra khói độc. Người thiếu niên này vốn chính là có loại huyết mạch đó. Nhưng gia tộc của thiếu niên đã có biện pháp để khống chế loại huyết mạch này bạo phát. Thế nhưng, mấy thế lực bên trong tòa thành cổ kia nghe nói tới chuyện này, nhất thời động dụng tâm tư, muốn có được loại huyết mạch này để tiến hành lợi dụng, làm về mục đích của mình. Bởi vậy mà mấy thế lực này đã liên thủ tiến hành tàn sát gia tộc của người thiếu niên này, bắt đi tộc nhân, nắm giữ huyết mạch độc nhân trong người. Bởi vì thiếu niên này ra ngoài du lịch cho nên may mắn thoát được một kiếp. Mà sau khi hắn trở về thành cổ, lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng bi thảm, tổ trạch thì bị thiêu đốt hủy diệt, tộc nhân thì bị giết hết. Giây phút kia, người thiếu niên đau buồn tuyệt vọng, huyết mạch độc nhân trong người hắn hoàn toàn bạo phát ra, đã biến thành độc nhân khủng khiếp nhất, giết sạch tất cả mọi người trong thành cổ. Bóng Phương Lâm từ trong cơ thể thiếu niên bay ra, khẽ thở dài một tiếng. Cũng là một kẻ đáng thương mà thôi. Sau đó Phương Lâm đi theo người thiếu niên chứng kiến bước, từng bước đi quật khởi của hắn. Khi mọi ý niệm đều tan thành tro bụi, hắn đắm chìm ở trong đan đạo, lại trở thành thế hệ đại sư đan đạo, đồng thời lấy lực đan dược hoàn mỹ để khống chế được huyết mạch độc nhân, khiến cho từ khi thiếu niên tới lúc tuổi già không có một lần nào bạo phát. Cuối cùng người thiếu niên này không để lại bất kỳ con cháu nào, ở dưới sự ngưỡng mộ của rất nhiều luyện đan sư mà lặng lẽ chết đi. Hắn cũng chỉ sống ngắn ngủi 200 năm. Huyết mạch độc nhân dù sao quá mức bá đạo, trời đất oán giận. Tuy rằng người thiếu niên này đã khống chế nó hoàn mỹ, nhưng bởi vậy cũng hao tổn thọ nguyên. Lấy thành tựu cuối cùng của thiếu niên này, hắn cũng có thể sống thêm được 400-500 năm, nhưng hắn chỉ sống ngắn ngủi 200 năm, cũng bởi vì huyết mạch độc nhân vẫn tồn tại mà không bị hòa giải đi. Nhưng cả đời của thiếu niên này cũng không lập gia đình, không để lại bất kỳ con cháu hậu nhân nào, cho nên huyết mạch độc nhân này coi như biến mất khỏi thế gian. Mà thời điểm thiếu niên này trở thành đại sư đan đạo, hắn đã sáng lập ra một bộ phương pháp lấy độc để luyện dược, kinh thế hãi tục. Cái gọi là lấy độc luyện dược vốn là sự kết hợp dược liệu đầy độc tính lại cùng một chỗ, chế luyện ra những đan dược lại hoàn toàn không có độc. Phương pháp này vừa ra đã gây ra sóng to gió lớn cho giới luyện đan lúc đó. Trong lúc nhất thời vạn người chú mục tới thiếu niên này, hào quang tỏa ra bốn phía. Lấy độc luyện dược, đây là chuyện quả thực là vượt quá lẽ thường. Lúc đó rất nhiều nguyện đan sư đều kiên quyết biểu thị là khó lòng tiếp nhận, thậm chí trách cứ thiếu niên này là dị đoan. Nhưng khi người thiếu niên này trước mặt mọi người thể hiện ra môn tuyệt kỹ này, tất cả những người nghi ngờ đều phải ngậm miệng lại. Lấy độc luyện dược có thể nói đã mở ra một cánh cửa lớn cho luyện đan sư, đẩy một trường phái luyện đan lên độ cao mới. Nếu như không phải vì thọ nguyên của thiếu niên này quá ngắn, bằng không lấy tiềm lực và thiên phú của hắn, có lẽ có thể chạm tới cảnh giới đan tôn. Mà sau khi thiếu niên này chết, tuy rằng hắn có truyền môn tuyệt kỹ lấy độc luyện dược cho mấy đệ tử, nhưng mấy đệ tử này lại không thể khiến nó phát dương quang đại, trên cơ bản đã thất truyền. Có thể ở một nơi môn tuyệt kỹ này vẫn còn tồn tại, nhưng ít ra thì theo hiện nay không có tin tức gì về phương pháp lấy độc luyện dược xuất hiện trên thế gian. Tâm thần của Phương Lâm trở lại trong bản thể, mở đôi mắt ra, trong mắt có vẻ khiếp sợ và phức tạp, còn chưa có tiêu tán. Huyết mạch độc nhân sao? Chắc là vậy. Phương Lâm nhớ tới một việc ở trong thời điểm của mình kiếp trước. Lúc đó Phương Lâm vừa mới thành tựu đan tôn thì có một độc đan sư danh tiếng rất là thối, bị mất trí, không ngờ lấy người sống để tới luyện độc. Cuối cùng vị đan độc sư kia nghiên cứu ra một loại độc nhân có huyết mạch mang theo kịch độc, nhưng sau đó đan độc sư kia đã bị đan thánh cung giết chết, những độc nhân kia cũng đều bị xử trí ổn thỏa. Bây giờ Phương Lâm thông qua bức tượng đá nhìn thấy được những gì thiếu niên này từng trải qua, nhất thời liên tưởng tới tổ tiên của thiếu niên này sẽ không phải là những độc nhân bị gã độc đan sư kia lới để bạo hành đấy chứ. Khả năng này là rất lớn, dù sao loại người có huyết mạch kịch độc này hẳn không phải do tự nhiên mà sinh ra, chắc là bởi vì thí nghiệm tạo thành. Vừa rồi nói như vậy thì giữa người thiếu niên này cùng với Phương Lâm miễn cưỡng xem như có vài phần nguồn gốc sâu xa. Huyết mạch độc nhân, trong miệng Phương Lâm lẩm bẩm. Lão nhân mặc trang phục trắng nghe vậy nhất thời kinh sợ, người đã biết sao? Phương Lâm gật đầu, đồng thời hắn cũng biết trong bức tượng đá người thiếu niên này chứa đựng phương pháp lấy độc luyện dược kinh thế hãi tục. Nói thật ra thì phương pháp lấy độc luyện dược này Phương Lâm cũng có thể làm được, chẳng qua là giới hạn rất lớn, có vài kịch độc khó có thể biến thành thuốc hoàn toàn được, mà phương pháp lấy độc luyện dược của thiếu niên này lại là có thể làm được. Bất luận là một loại độc vật nào, cho dù loại kỳ độc trong thiên hạ hắn đều có thể lấy nó để làm thuốc. Có lẽ bởi vì thiếu niên này bị huyết mạch độc nhân tổn thương, vì vậy mà hắn đối với độc có sự chấp nhất không cách nào tưởng tượng, muốn khiến cho thiên hạ không còn loại độc vật nào tồn tại nữa. Đối với Phương Lâm thì phương pháp lấy độc luyện dược này quả thật là có giá trị không nhỏ, có thể cho Phương Lâm làm đến hoàn mỹ không tì vết ở trên phương diện độc này. Ngay lập tức Phương Lâm đặt một ngón tay lên bức tượng đá rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của thiếu niên. Nếu như bên trong bức tượng đá này còn có một tia ý niệm của ngươi, thì giao phương pháp lấy độc luyện dược này cho ta. Ta giống ngươi, đều hy vọng thiên hạ không còn chuyện sử dụng độc để hại người xuất hiện. Phương Lâm thản nhiên mở miệng nói, trong mắt có tinh quang chớp động. Ông, bức tượng đá giống như có cảm giác, vết dạn trên toàn thân lan rộng, đá vụn rơi ra. Lão nhân mặc trang phục trắng thế vậy, sắc mặt đại biến. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới Phương Lâm vậy mà thực sự có thể thu được sự công nhận của bức tượng thiếu niên này. Chỉ thấy trong hai mắt bức tượng đá của thiếu niên đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang tiếp xúc với ánh mắt của Phương Lâm. Lúc này chính là đang truyền thừa phương pháp lấy độc luyện dược. Khi ánh sáng tiêu tan, Phương Lâm đã hoàn toàn nắm giữ được phương pháp lấy độc luyện dược này, đồng thời đã hoàn toàn thành thạo. Bức tượng đá thiếu niên thì ầm ầm vỡ nát, cùng lúc đó mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng thiếu niên gầy gò từ trong bức tượng đá này bay ra, liếc mắt về phía Phương Lâm, sau đó tiêu tan trong thiên địa. Phương Lâm mỉm cười, hơi cúi người về phía bóng người đang nhẹ nhàng tung bay kia. Người đáng để cho bản tôn cúi đầu, trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ. Lúc này, ở bên trong đan cực tháp thì Tô Tiểu Đồng cũng đã hoàn thành thử thách thiên phú, nàng vốn có thiên phú đan đạo rất cao. Bây giờ đã được nâng cao thêm một bước đủ để sánh với thiên tài ở Trung Tam Quốc. Tô Tiểu Đồng đi ra khỏi nhà đá tới một hành lang dài tăm tối. Ở hai bên hành lang này có vài bức tranh đầy màu sắc. Sau lưng Tô Tiểu Đồng cũng có một lão nhân trang phục trắng đi theo, lúc này đang lải nhải với Tô Tiểu Đồng. Ngươi lựa chọn cuốn sách cổ cho nên phải đến chỗ này. Bên trong mỗi bức tranh vẽ trên tường đều ẩn chứa một đạo lý, lý giải của đan đạo đại năng về đan dược. Về phần có thể thu được bao nhiêu thì phải nhìn xem bản thân ngươi. Tô Tiểu Đồng cách hiểu cách không gật đầu, sau đó xoay người, nhìn lão nhân mặc trang phục màu trắng trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Lão già già là ai vậy? Khuôn mặt của lão nhân mặc trang phục trắng co giật, hắn đã trả lời vấn đề này nhiều lần. Nhà đầu này có phải cố ý tới trêu chọc mình không? Ở bên kia, Triệu Thần Không với khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trong một điện phủ, đầy những tấm bia cổ xưa, trên mỗi tấm bia đá đều khắc một đoạn văn bia thâm ảo khó hiểu. Người lựa chọn lò luyện đan cho nên sẽ đi tới nơi này, trên mỗi một khối bia đá đều ghi lại một loại thuật luyện đan thượng cổ, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu loại thì phải xem sức lĩnh ngộ bản thân ngươi. Lão nhân mặc trang phục trắng xuất hiện sau lưng Triệu Thần Không nói với hắn. Triệu Thần Không không nói lời nào, đi thẳng tới trước một tấm bia đá trong đó, ngồi xuống khoanh chân, tĩnh tâm tìm hiểu. Không bao lâu, tấm bia đá trước người Triệu Thần Không phóng ra ánh sáng, sau đó có một đoàn ánh sáng ôn hòa tiến vào trên trán Triệu Thần Không. Lão nhân mặc trang phục màu trắng kinh ngạc, người này lại lĩnh ngộ một loại thuật luyện đan thượng cổ nhanh như vậy, có chút không ổn. Còn về Phương Lâm, sau khi lĩnh ngộ phương pháp lấy độc luyện dược, hắn cũng không tiếp tục dừng lại ở chỗ thạch thất này nữa, mà đi ra lối ra ở cuối gian phòng đá. Phương Lâm đi tới bên trong một dãy hành lang. Hắn đi tới chỗ hành lang này thì đập vào mắt chính là mấy bức tranh vẽ trên tường ở hai bên. Nội dung của những bức tranh vẽ này đều là cảnh tượng luyện đan sư thượng cổ đang luyện đan. Hử! Phương Lâm nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa có bóng người đang đứng sững sờ ở đó, nhìn bức tranh vẽ trên tường. Đó không phải ai xa lạ, chính là Tô Tiểu Đồng. Phương Lâm thấy cô nàng ở chỗ này vội vàng bước tới trong miệng hô, Tô cô nương. Tô Tiểu Đồng nghe được tiếng nói thì nhìn lại, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Ta hình như đã gặp ngươi, chẳng qua là không nhận ra. Vẻ tươi cười trên mặt Phương Lâm lập tức cứng đơ. Gặp phải loại người trí nhớ kém như Tô Tiểu Đồng, Phương Lâm thật đúng là không giận nổi. Ta là Phương Lâm đây. Vẻ mặt Phương Lâm bất đắc dĩ nói. Tô Tiểu Đồng nghe vậy lập tức cầm cuốn sách lật loạn, xem một hồi cuối cùng tìm được trang của Phương Lâm. Thật ngại quá, ta lại quên mất ngươi. Tô Tiểu Đồng có chút lúng túng nói. Phương Lâm khoát tay, hắn cũng đã quen. Tô cô nương đang tìm hiểu những bức tranh vẽ trên tường sao? Phương Lâm nhìn bức vẽ trên tường hai bên mở miệng hỏi. Tô Tiểu Đồng gật đầu. Ta đã tìm hiểu mấy bức, nhận được không ít cảm ngộ của luyện đan sư thượng cổ. Mặc dù không có được thuật luyện đan gì, nhưng cũng cho ta lợi ích không nhỏ. Phương Lâm cười nói, xem ra Tô cô nương có cơ duyên to lớn. Tô Tiểu Đồng lại tò mò nhìn Phương Lâm. Ngươi thì sao? Sẽ không phải giống như ta lựa chọn cuốn sách chứ? Phương Lâm nghe vậy xòa mũi. Trên thực tế ta chọn cả ba món. Tô Tiểu Đồng lập tức khiếp sợ tới ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Phương Lâm sẽ kỳ lạ như vậy, tự nhiên chọn cả lò luyện đan, cuốn sách cùng với đan dược. Còn có thể làm như vậy sao? Tô Tiểu Đồng lập tức nhìn về phía lão nhân mặc trang phục trắng cách đó không xa. Có thể chọn cả ba loại sao? Lão nhân mặc trang phục màu trắng cũng có chút xấu hổ trừng mắt với Phương Lâm, không vui nói. Cũng chỉ có kẻ kỳ lạ như hắn mới có thể chọn cả ba loại. Đợi lát nữa, hắn có trái cây ngon để ăn hay không ai biết. Phương Lâm vội ho một tiếng nói sang chuyện khác. Tô cô nương có thấy Triệu Thần không không? Tô Tiểu Đồng thoáng ngẩn người ra. Phương Lâm vừa nhìn vẻ mặt của nàng thì biết được nha đầu kia chắc hẳn đã quên Triệu Thần không là ai. Ngay lập tức Phương Lâm cầm quyển sách nhỏ của nàng nhanh chóng lật tìm đến cái tờ của Triệu Thần không. Tô Tiểu Đồng liếc mắt nhìn qua ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Sau khi ta tiến vào đan cực tháp này thì không nhìn thấy hắn. Nghe vậy Phương Lâm suy tư một chút. Như vậy mà tính thì Triệu Thần không này chắc là một mình hắn lựa chọn cái lò luyện đan rồi đi tới một chỗ khác để thu lấy cơ duyên. Phương Lâm chọn cả ba loại cho nên hắn có thể đi tới ba địa phương khác nhau để thu hoạch cơ duyên. Cũng không biết gian phòng toàn tượng đá phía trước có tính là một phần trong đó hay không. Ngay tới đây Phương Lâm nhìn về phía lão nhân mặc trang phục trắng hỏi. Nếu như chọn đan dược thì sẽ phải đi qua gian phòng đá vừa rồi phải không? Lão nhân mặc trang phục trắng hừ một tiếng, không phải. Phương Lâm có chút bất ngờ. Không phải. Vậy thì bởi vì chọn lò luyện đan nên mới đi gian phòng đá sao? Lão nhân trang phục trắng lại nhìn sang một bên, cũng không phải. Phương Lâm có chút nghi ngờ, chọn lò luyện đan và đan dược cũng sẽ không tiến vào gian phòng đá này. Tô Tiểu Đồng lựa chọn cuốn sách thì ở chỗ hành lang này. Vậy mình bởi cái gì mà tiến vào gian phòng tượng đá vừa rồi? Phương Lâm nghĩ không ra, lẽ nào chỉ có chọn cả ba thì mới có thể tiến vào gian phòng đá sao? Lão gia tử, Tô cô nương có thể tiến vào gian phòng đá vừa rồi không? Phương Lâm hỏi. Tô Tiểu Đồng đứng bên cạnh không hiểu nguyên nhân, không rõ phòng đá mà Phương Lâm nói tới là nơi nào. Lão nhân mặc trang phục trắng lại nói, tiến vào nơi đó chỉ có một điều kiện, thiên phú đủ là có thể tiến vào, thiên phú chưa đủ thì dù lựa chọn bất cứ vật gì cũng không được tiến vào đó. Nghe vậy, Phương Lâm có phần bất đắc dĩ, nói chuyện hồi lâu hóa ra nguyên nhân là vậy. Chỉ là Phương Lâm lại tò mò, vậy lựa chọn lò luyện đan và đan dược thì sẽ lần lượt đi tới chỗ nào? Lão nhân mặc trang phục trắng rất không tình nguyện giải thích. Chọn lò luyện đan thì đi điện cổ, có những tấm bia đá. Chọn đan dược thì đi bất hủ dược các. Thì ra là vậy, Phương Lâm gật đầu. Nói vậy thì mới hợp tình hợp lý. Như vậy tiếp theo mình cũng có thể sẽ đi hai địa phương này một vòng. Cũng không biết Triệu Thần không sẽ tới điện cổ bia đá hay là bất hủ dược các đây. Người tốt nhất nên nắm lấy cơ duyên trước mắt, đừng suy nghĩ tới những chuyện khác nữa. Lão nhân mặc trang phục trắng giống như nhìn ra Phương Lâm đang nghĩ gì, không vui nói. Phương Lâm mỉm cười, lập tức nhìn sang Tô Tiểu Đồng. Tô cô nương, tại hạ đi trước một bước đây. Nói xong, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của lão nhân mặc trang phục trắng và Tô Tiểu Đồng, hắn lao thẳng tới cuối hành lang. Theo hắn một đường đi qua, bức tranh vẽ hai bên tường dường như cô linh tính đều phóng ra ánh sáng màu vàng, hóa thành từng đường màu vàng kim nho nhỏ, dung nhập vào cơ thể Phương Lâm. Cái gì? Lão nhân mặc trang phục trắng hoảng hốt, toàn thân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tô Tiểu Đồng cũng lộ vẻ mặt khó có thể tin nổi. Nàng tiến vào hành lang đã một thời gian nhưng chỉ tìm hiểu được hai ba bức tranh trên tường. Nhưng Phương Lâm này không ngờ trực tiếp đi qua, bức tranh vẽ hai bên tường lại giống như phát điên, đều đưa cảm ngộ ẩn chứa bên trong vào cơ thể Phương Lâm. Đây tính là có chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Đồng nghĩ không ra, trong lòng lão nhân trang phục trắng càng vô cùng chấn động, trong lúc mơ hồ hắn đoán được là Phương Lâm này sợ rằng có lai lịch cực lớn. Phương Lâm không có dừng lại ở bất kỳ một bức tranh vẽ tường nào, nhưng khi hắn đi qua mỗi bức tranh vẽ tất cả đều phát ra ánh sáng. Lại như vậy, ở dưới ánh mắt vô cùng kinh hãi của Tô Tiểu Đồng và lão nhân mặc trang phục trắng, bóng hình Phương Lâm cảm thấy ánh sáng vàng chậm rãi biến mất ở cuối hành lang. Lão già ra, Phương Lâm hắn làm sao vậy? Tô Tiểu Đồng hơi sững sờ hỏi. Lão nhân mặc trang phục trắng nhe răng trợn mắt, nhưng hắn cũng không nói ra nguyên nhân. Biểu hiện của Phương Lâm này thực sự ra ngoài dự đoán của mọi người. Nó chính xác, đó là quá dọa người. Lão nhân mặc trang phục màu trắng đã từng gặp qua rất nhiều thiên tài, cũng đã gặp một số người đi ngang qua hành lang này. Có thể nhanh chóng tìm hiểu được bức tranh vẽ trên tường, nhưng từ trước đến nay không có ai giống như Phương Lâm này vậy. Hắn cũng không thèm nhìn bức tranh vẽ trên tường, chỉ bình thường đi qua mà đã tìm hiểu được nó. Đây quả thực không còn là người nữa. Lão nhân mặc trang phục trắng nhìn Tô Tiểu Đồng. Nhà đầu kia sẽ không bị biểu hiện giống như yêu nghiệt của Phương Lâm này đả kích chứ. Nhìn bộ dáng ngây thơ, ngây người của Tô Tiểu Đồng lúc này hình như thực sự bị đả kích rồi. Lão nhân trang phục trắng mở miệng khuyên giải. Thiên phú của mỗi người đều không giống nhau. Phương Lâm này chỉ tương đối đặc biệt mà thôi, người cũng không cần phải xem nhẹ chính mình. Tô Tiểu Đồng xoay đầu lại vẻ mặt nghi ngờ. Vừa rồi hình như có người nào đó từng ở đây nhưng ta lại quên mất rồi. Lão nhân mặc trang phục trắng đờ người ra. Lại nói về Phương Lâm, hắn rời khỏi hành lang, toàn thân có ánh sáng màu vàng quanh quẩn, đã đi tới trước một tòa lầu các. Lầu các này có vẻ rất cũ kỹ, dường như tồn tại qua năm tháng rất dài, chỉ mới đứng bên ngoài còn có cảm giác sự tang thương. Phương Lâm hít mũi, ngửi được một mùi dược liệu, tuy rằng ít nhưng lấy cái mũi vô cùng thính như chó phốc của Phương Lâm, thoáng cái thì vẫn nhận ra được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa lớn lầu các này có treo một tấm bảng hiệu, gần như sắp không nhìn thấy nổi chữ viết. Tổng cộng có 4 chữ lớn đầy vẻ tang thương, đó là bất hủ dược các. Phương Lâm nhìn tấm bảng hiệu đầy bụi bặm này, khóe miệng hơi cong lên, mang theo vài phần xem thường và giễu cợt. Trong thiên địa này, ai dám tự xưng là bất hủ đây? Chẳng qua là một tòa lầu các tồn tại trong thời gian tương đối dài mà thôi, cũng xứng với hai từ bất hủ bất diệt sao? Quả thực là buồn cười. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, sải bước chính là đi thẳng vào lầu các. Cửa lầu các này đóng kín, Phương Lâm lấy tay đẩy cửa phát hiện nó không dịch chuyển. Có ý gì đây? Ta cũng đã tới nơi này, chẳng lẽ còn không có cách nào tiến vào bên trong hay sao? Phương Lâm nhíu mày mở miệng. Lão nhân mặc trang phục trắng giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Phương Lâm, mang theo vài phần giễu cợt. Đây là thử thách của bất hủ dược các đối với ngươi. Phương Lâm quay đầu nhìn hắn. Thử thách gì? Chẳng lẽ bảo ta đẩy cửa sao? Lão nhân mặc trang phục trắng nhìn về phía cửa lớn của bất hủ dược các chép miệng. Không có khả năng đẩy cửa đơn giản như vậy, trên cửa này có tồn tại pháp trận cổ xưa. Người cứng rắn đẩy thì không vào được, chỉ có giải ra pháp trận mới có thể tiến vào bên trong. Nghe vậy chân mày của Phương Lâm nhíu lại, đây quả thực là đang cố ý làm khó dễ mình ư. Tuy rằng Phương Lâm có kiếp trước, nhưng ở trên là một đạo pháp trận này, hắn lại không có bao nhiêu thành tựu, hết sức tầm thường. Bảo Phương Lâm giải ra pháp trận cổ xưa trên cánh cửa này gần như đã là chuyện không có khả năng. Phương Lâm không nói lời nào, lão nhân mặc trang phục trắng lại càng đắc ý. Như thế nào, nếu như không làm được, vậy thì buông tha đi. Phương Lâm chừng mắt với lão nhân này, ai nói là ta sẽ buông tha, không phải chỉ là một tòa pháp trận thôi sao, xem tao phá nó đây. Nói xong Phương Lâm khoanh chân ngồi xuống bắt đầu phá giải pháp trận. Một lát sau, Phương Lâm lại đứng dậy trên mặt lộ vẻ cổ quái. Còn mẹ nó, xem ra, ta thực sự không phải hạt giống tốt để tới nghiên cứu pháp trận, bà nội. Phương Lâm thì thầm một tiếng, trên cánh cửa này có pháp trận vô cùng thâm ảo, dựa vào cái trình độ gà mờ của hắn này, nếu như muốn giải ra sợ rằng trăm năm cũng khó có khả năng. Lão nhân mặc trang phục trắng ở bên cạnh thiếu chút nữa thì bật cười, xem ra tiểu tử này cũng không phải hoàn toàn là một cái yêu nghiệt, chí ít ở trên phương diện trận đạo, tiểu tử này là căn bản không tốt. Phương Lâm hung hăng chừng mắt với lão nhân trang phục trắng một cái, trong lòng cũng trở nên ngoan độc, không phải là phá một cái pháp trận thôi sao? Nếu không giải được thì ông đánh nó vỡ. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không quan tâm, vỗ túi cửu cung trực tiếp móc ra thành trường kiếm huyết sắc. À, trường kiếm huyết sắc vừa xuất hiện, lão nhân mặc trang phục trắng lập tức kinh sợ hô lên một tiếng, rồi vội vàng lui về sau một đoạn, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Đây là một thanh ma kiếm, ngươi muốn làm gì? Giọng nói của lão nhân mặc trang phục trắng có hơi run rẩy. Phương Lâm cười hì hì, vung trường kiếm huyết sắc lên, trực tiếp chém tới cánh cửa chính của bất hủ dược các. Người điên rồi. Lão nhân mặc trang phục trắng kêu to, muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Khi trường kiếm huyết sắc ầm ầm chém phía trên cánh cửa lớn của bất hủ dược các, toàn bộ đan cực tháp đều chấn động một cái. Một lực lượng cực kỳ cường đại bắn ngược trở về, trực tiếp khiến toàn thân Phương Lâm bay ra. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra giữa không trung. mà cửa lớn của Bất Hủ Dược Các giống như cũng bị trúng một đòn nghiêm trọng, trên đó nhộn nhạo từng tầng gợn sóng, cánh cửa thoáng cái đã tan vỡ. Không sai, cả cánh cửa lớn thoáng cái vỡ ra trở thành một đống gỗ vụn. Lão nhân mặc trang phục trắng đứng một bên nhìn tới ngây người. Người này lại có thể phá hủy cả cánh cửa của Bất Hủ Dược Các, còn có chuyện gì điên cuồng hơn như vậy nữa sao? Ở bên ngoài, đám người Gia Cát Thương chờ xung quanh đan cực tháp cũng cảm giác được đan cực tháp hình như chấn động một cái, sắc mặt tất cả đại biến, không biết là có chuyện gì xảy ra. Tình huống gì đây? Lục Vô Vi nghi ngờ hỏi. Gia Cát Thường lắc đầu, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng đan cực tháp lại quỷ dị chấn động một cái, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Chẳng lẽ ba người Phương Lâm bọn họ bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Mộc cau mày nói. Nghe vậy, những người khác đều gật đầu, cảm thấy hẳn là như vậy. Mà lúc này Phương Lâm nằm trên mặt đất, hồi lâu cũng không bò dậy nổi, ngũ tạng lục phủ dường như đều lệch vị. Phương Lâm đau đến thiếu chút nữa thì ngất đi. Đáng chết! Phương Lâm mắng một tiếng, trong miệng lại phun ra hai ngụm máu, cơ mặt co giật từng hồi, không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Lúc này hắn liền móc đan dược ra ăn vào, theo dược lực tan ra, Phương Lâm mới cảm giác cơ thể mình dễ chịu hơn một chút. Chẳng qua lần này thực sự khiến cho Phương Lâm phải chịu nhiều đau khổ, thân thể đã trọng thương, sợ rằng một võ giả địa nguyên tùy tiện tới đây cũng có thể trừng trị Phương Lâm. Lúc này trường kiếm huyết sắc ông ông vang dội, giống như cảm nhận được ý tức máu tươi của Phương Lâm đã bắt đầu có chút dục dịch. Phương Lâm thấy thế vội thu nó vào trong túi cửu cung. Lúc này nếu như bị thanh kiếm này nhào tới, Phương Lâm sợ rằng thực sự phải ở lại chỗ này. Tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không? Tiếng gầm thét giận dữ của lão nhân mặc trang phục trắng vang lên. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó không để ý đến, mà nhìn về phía cửa lớn của Bất Hủ Dược Các. Chỉ thấy cửa lớn của Bất Hủ Dược Các đã biến thành mảnh nhỏ, đã nhìn thấy được tình hình bên trong. Phương Lâm lộ vẻ tươi cười, tuy rằng hắn cười có chút khó coi, nhưng dù sao cũng có hiệu quả, cuối cùng cũng phá vỡ được cái cửa đáng chết này. Nhưng Phương Lâm cũng không vội vàng tiến vào bên trong, lúc này thương thế trên người chính là điểm chết người, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian, Bất Hủ Dược Các này cũng không mọc chân mà chạy đi đâu được. Lập tức Phương Lâm móc ra các loại đan dược chữa thương cùng nhét vào mồm, thậm chí còn hái một cái lá của tinh hoa thảo xuống nhai nuốt. Tinh hoa thảo chính là thánh dược chữa thương, dùng một gốc đủ khiến cho người chết sống lại cũng được. Phương Lâm luyến tiếc ăn cả gốc tinh hoa thảo, bởi vậy chỉ nhai một lá mà thôi. Nhưng cho dù là vậy thì một cái lá cây này cũng có công hiệu vô cùng rõ rệt. Phương Lâm mới rồi còn đau đến mức ngay cả lời nói cũng nói không ra. Sau nửa canh giờ thì đã khôi phục lại không ít. Phương Lâm cũng âm thầm cảm thán, tinh hoa thảo này thực sự là đồ tốt. May là mình thắng được từ trong tay của Sở Thiên Vân Quốc. Nếu không lúc này thực sự là khó có thể ứng phó được. Lại qua nửa canh giờ, Phương Lâm cảm thấy mình chắc hẳn là đã khôi phục. Hắn lại uống mấy viên đan dược vào, sau đó mới đứng dậy đi về phía Bất Hủ Dược Các. Lão nhân mặc trang phục trắng đi theo sau lưng Phương Lâm, trong miệng vẫn luôn trách mắng. Chẳng qua Phương Lâm hoàn toàn không để ý tới hắn, hoàn toàn là bộ dạng coi như gió thoảng bên tai. Nhìn cửa lớn của Bất Hủ Dược Các vỡ nát, Phương Lâm nhếch miệng cười, cảm thấy rất có thành tựu. Lão nhân mặc trang phục trắng nhất thời tức giận đến thổi dầu mép trừng mắt, nếu như không phải là không có thực thể, hắn không phải từ từ giáo huấn Phương Lâm mà là phải hùng hục mà giáo huấn. Đi vào bên trong dược các, lọt vào tầm mắt là từng gốc dược liệu được đặt trong những hộp ngọc thạch để cất giữ, có sức sống no đủ, giống như vừa được hái xuống. Có dược liệu thì khô quắt, héo rũ, hiển nhiên đã tồn tại trong năm tháng quá lâu, cho nên dược tính có phần hao tổn. Các loại dược liệu được niêm phong cất giữ trong từng hộp ngọc thạch, trong lúc nhất thời Phương Lâm nhìn tới hoa cả mắt. Ta ngửi thấy mùi của thiên tài địa bảo. Ở bên trong túi cửu cung của Phương Lâm chuyển tới giọng nói có phần đáng khinh của thi nhân sâm ngàn năm. Âm thanh gì vậy? Là ai đang nói chuyện? Lão nhân mặc trang phục trắng bị dọa cho giật mình nhìn chằm chằm vào Phương Lâm hỏi. Phương Lâm ho khan một tiếng vỗ nhẹ vào túi cửu cung, thả thi nhân sâm ngàn năm ra. Thi nhân sâm ngàn năm vừa xuất hiện lập tức lộ ra vẻ mặt say mê, hít mạnh mùi dược liệu ẩn chứa trong khoảng không. Và nhiều dược liệu như vậy, ta phát tài rồi, ta phát tài to. Thi nhân sâm ngàn năm nhìn thấy từng gốc dược liệu được niêm phong trong hộp ngọc, hai mắt lập tức sáng lên, vui mừng hớn hở kêu lên kỳ quái. Phương Lâm đảo mắt, nhưng dược liệu này có quan hệ gì với ngươi? Muốn phát tài cũng phải là ta phát tài có được hay không? Thi nhân sâm, đây lại là một gốc thi nhân sâm. Lão nhân trang phục màu trắng nhìn chằm chằm vào thi nhân sâm ngàn năm một lúc, cuối cùng mới nhận ra, liên tục kinh ngạc kêu lên. Thi nhân sâm ngàn năm bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm vào lão nhân mặc trang phục màu trắng. Lão già kia, ngươi là ai vậy? tại sao lại giống như quỷ vậy chứ? Lão nhân mặc trang phục trắng tức giận đến mức trừng mắt, cái gì gọi là giống như quỷ vậy? Bản thân ngươi còn không phải là một gốc nhân sâm thành tinh hay sao? Có tư cách gì mà nói người khác? Đừng có làm loạn. Phương Lâm nặng nề vỗ một cái lên đầu thi nhân sâm ngàn năm. Thi nhân sâm ngàn năm bị tay Phương Lâm tóm lấy, nó không ngừng giãy giụa, xem bộ dáng là muốn xông về từng gốc dược liệu này. Thế nào, ngươi cảm thấy rất hứng thú với những dược liệu này sao? Phương Lâm không hiểu hỏi. Trên mặt thi nhân sâm ngàn năm lộ vẻ thèm muốn. Đương nhiên là có hứng thú. Mau, buông ta ra, ta muốn ăn bọn chúng. Phương Lâm hừ một tiếng, nhưng không chỉ không có buông tay, trái lại càng nắm chặt hơn. Tiểu tử, ngươi cũng biết mình đang cầm cái gì không? Lão nhân mặc trang phục trắng cuối cùng nhịn không được mà nói. Phương Lâm cười, không phải chỉ là một gốc thi nhân sâm sao? Lão nhân mặc trang phục màu trắng lộ ra vẻ nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào thi nhân sâm ngàn năm. Từ xưa đến nay, thi nhân sâm đều vô cùng hiếm thấy. Phàm là thi nhân sâm xuất hiện thì sẽ có tai họa buông xuống. Nhất là người có tiếp xúc cùng thi nhân sâm càng không có được kết cục tốt. Vật ấy tà ác không tốt, hơn nữa nó quá nhiều năm, còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Này này này, lão già kia, ngươi nói ai? Ai không tốt hả? Ngươi mới không tốt, cả nhà ngươi không tốt, cả họ ngươi không tốt. Bản đại gia anh minh thần võ, căn bản không dính dáng gì tới hai chữ không tốt này. Thi nhân sâm ngàn năm vô cùng bất mãn nói. Phương Lâm thì dường như suy nghĩ tới điều gì đó. Lão nhân trang phục trắng này sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Nhất định là hắn đã biết được một vài bí mật gì đó. Nhưng ở thời điểm kiếp trước, Phương Lâm cũng có một chút hiểu biết đối với thi nhân sâm. Vật ấy mặc dù là hấp thu thi khí để sinh trưởng, nhưng hình như cũng không có chỗ nào không tốt. Lão gia tử, thi nhân sâm này thực sự sẽ mang tới điểm không tốt cho người tiếp xúc với nó sao? Phương Lâm hỏi. Lão nhân mặc trang phục trắng nghiêm túc gật đầu. Nếu như người giữ lại vật ấy, sợ rằng sẽ không được chết tử tế đâu. Được, Phương Lâm cũng không thể nói gì hơn. Xem ra lão nhân này thực sự không chịu nói, mà lại còn nói mình chết không được tử tế. Thế nhưng thi nhân sâm ngàn năm lại cười ha hả. Cười nhạo bản đại gia sao? Không được chết tử tế sao? Ha ha, tiểu tử này làm nhiều chuyện quá đáng đối với bản đại gia như vậy, đương nhiên sẽ không được chết tử tế. Cái này còn cần lão già ngươi phải nói sao? Phương Lâm trợn mắt sau đó trực tiếp đập mạnh thi nhân sâm ngàn năm trên mặt đất. A, ta sai rồi. A, đau chết bản đại gia. Ngươi sẽ không được chết tử tế. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của lão nhân mặc trang phục màu trắng, Phương Lâm giống như vung búa lớn vậy, đập thi nhân sâm ngàn năm bùm bốp trên mặt đất không biết bao nhiêu lần, dưới những tiếng ầm ầm khiến người ta nghe thấy cũng cảm thấy ớn lạnh. Dưa muối nhà ngươi, có biết nói chuyện hay không? Cẩn thận ta thả tiểu kim ra nó gặm ngươi. Phương Lâm lắc thi nhân sâm ngàn năm, không vui nói. Không nói, không nói nữa. Thi nhân sâm ngàn năm liên tục xua tay, có vẻ vô cùng sợ hãi. Lão nhân mặc trang phục trắng ở một bên khuyên nhủ. Vẫn nên nhanh chóng ném thứ này đi đi. Vật ấy ngoại trừ tràn ngập thi khí ra thì hoàn toàn không có tác dụng gì đâu. Thi nhân sâm ngàn năm cũng vô tội nói. Đúng đúng đúng, nhanh ném ta đi đi. Phương Lâm cười hì hì thu thi nhân sâm ngàn năm vào trong túi cửu cung. Tuy rằng lão nhân mặc áo trang phục trắng nói vậy, nhưng Phương Lâm luôn cảm thấy thi nhân sâm ngàn năm này chắc hẳn sẽ có chút tác dụng. Còn về phần tác dụng gì thì hắn không nói rõ được. Phương Lâm ngược lại cũng không quá để ý. Một gốc thi nhân sâm mà thôi, lại có thể mang đến vận rủi cho người khác hay sao? Vậy thì cũng quá buồn cười rồi. Lão gia tử, ta trực tiếp phá vỡ ngọc thạch thu dược liệu được không? Phương Lâm hỏi. Lão nhân mặc trang phục trắng nhìn Phương Lâm vẻ mặt cổ quái. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi cho rằng tiến vào nơi đây có thể tùy tiện thu được dược liệu nơi này sao? Phương Lâm ngẩn người, chẳng lẽ không phải? Lão nhân mặc trang phục trắng hừ một tiếng. Dược liệu ở bên trong bất hủ dược các ngươi nhiều lắm chỉ có thể lấy đi 3 gốc, lấy nhiều hơn thì căn bản cũng không mang đi được. Cái gì? Phương Lâm lập tức kêu lên kinh hãi, vẻ mặt thoáng cái liền sụp đổ. Nhìn hồi lâu hóa ra chỉ lấy được có 3 gốc dược liệu, chuyện quái đẻ gì thế này? Vì tiến vào nơi đây mình còn khiến cho mình gần chết à, hóa ra chỉ có thể lấy được 3 gốc dược liệu, như vậy thì lỗ quá rồi. Phương Lâm nghĩ tới đây tuyệt đối là một thua lỗ lớn, quá thảm rồi. Vốn bỏ ra, không lấy đủ về được. Nhưng trên thực tế, trước kia những thiên tài luyện đan sư tiến vào bất hủ dược các đều mừng rỡ như điên, cho dù chỉ là 3 gốc dược liệu cũng coi như thu hoạch quá lớn. Phương Lâm lại không thấy đủ, nói trắng ra là hắn quá tham. Hắn tiến vào bất hủ dược các này thì ý niệm đầu tiên chính là vét sạch tất tần tật dược liệu ở đây, một gốc cũng không chừa lại. Tiểu tử, ngươi cho rằng dược liệu của bất hủ dược các dễ cầm như vậy sao? Nếu tất cả đều giống như ngươi vậy thì dược liệu ở đây sớm đã bị lấy sạch sành xanh, còn chờ tới phiên ngươi lấy nữa sao? Lão nhân mặc trang phục trắng khinh thường nói. Phương Lâm không nói lời nào, đảo mắt nhìn quanh. Hắn không cam lòng chỉ lấy có 3 gốc. Vì sao lại chỉ lấy có 3 gốc được? Phương Lâm mở miệng hỏi, đồng thời mắt đã lướt qua các nơi để tìm kiếm cơ quan. Lão nhân mặc trang phục trắng nói, bất hủ dược các này có tồn tại pháp trận, mỗi một người tiến vào đều chỉ có thể cầm đi 3 gốc dược liệu. 3 gốc qua đi, pháp trận sẽ đem số dược liệu còn lại, bảo vệ. Nghe vậy, Phương Lâm nhíu mày lộ ra vài phần suy nghĩ, giống như đã nghĩ tới điều gì. Vậy nếu như ta vẫn muốn lấy nhiều hơn thì sao? Phương Lâm lại hỏi. Lão nhân mặc trang phục màu trắng cười, có pháp trận bảo vệ thì người làm thế nào lấy được? Hơn nữa, tinh thạch này cũng không phải là tinh thạch bình thường, vô cùng cứng rắn, người căn bản phá không nổi nó. Phương Lâm không nói gì, bắt đầu tìm kiếm dược liệu mà mình ưng ý nhất. Đầu tiên tất nhiên là phải nhìn từ những dược liệu có sức sống no đủ, về phần những thứ dược liệu héo rũ, trên cơ bản không cần phải tính tới. Dược tính của chúng đã mất quá nhiều, cho dù có chân quý đi nữa thì giá trị cũng đã bị sụt giảm, còn xa mới giá trị bằng những cái dược liệu có sức sống đầy đủ kia. Bất hủ dược các chia làm 2 tầng, Phương Lâm lòng vòng 2 tầng. Ở tầng thứ nhất 2 vòng, sau đó lại theo cầu thang bước lên tầng 2. Lão nhân mặc trang phục trắng tất nhiên là theo sát phía sau, vẫn luôn canh chừng Phương Lâm, rất sợ đầu óc của tiểu tử này lại nóng lên, làm ra chuyện gì đó quá giới hạn. Ở trong tầng thứ 2, thực dược liệu càng nhiều hơn so với tầng thứ nhất, đồng thời nơi này có nhiều dược liệu chân quý và hiếm thấy hơn. Phương Lâm nhìn thấy ánh mắt nóng như lửa, hận thấy không thể dọn sạch tất cả mang đi. Lão nhân mặc trang phục trắng giống như đề phòng giặc cướp, nhìn chăm chăm vào Phương Lâm. Khi nhìn thấy biểu tình của hắn tham lam đến cực điểm như vậy, mơ hồ cảm thấy có phần không ổn. Tuy rằng lão nhân mặc trang phục trắng này rất có lòng tin vào trận pháp của bất hủ dược các, cho rằng sẽ không bị phá hủy, nhưng mà hình như không thể dùng lẽ thường tới để luận tên tiểu tử này. Phương Lâm đi một vòng ở tầng 2, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một gốc dược liệu bị cất giữ trong ngọc thạch giống như ngọn lửa. Hỏa linh chi. Phương Lâm âm thầm tán thưởng, không hổ danh là bất hủ dược các, thậm chí ngay cả loại dược liệu chân quý này mà cũng có. Hơn nữa nhìn dáng vẻ bên ngoài của một gốc hỏa linh chi này, hiển nhiên là tràn ngập sức sống, đồng thời ít nhất cũng có 1000 năm. Phàm là dược liệu đạt tới 1000 năm trên cơ bản đều là vô giá, cho dù là một gỗ cẩu vĩ thanh ba thảo bình thường, trực tiếp sinh trưởng 1000 năm thì cũng trở thành dược liệu cổ. Hỏa linh chi này đã là một loại dược liệu vô cùng kiếm thấy, thuộc về dạng linh chi biến chủng, có khả năng mọc ra địa phương núi lửa vạn năm. Hỏa linh chi vốn phải có khí nóng rất lớn, người bình thường đụng vào một cái lập tức sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Nếu như thả hỏa linh chi vào trong một con sông lớn lập tức sẽ khiến nước sông bốc hơi hầu như không còn. Đương nhiên, vật này cũng có giá trị rất lớn, bất luận là đối với võ giả hay luyện đan sư, hỏa linh chi đều đáng để tranh đoạt. Lúc này Phương Lâm đang nhìn chằm chằm vào gốc cây hỏa linh chi này, bất kể thế nào hắn nhất định phải thu vật này vào trong tay. Lão nhân mặc trang phục trắng ở một bên cười lạnh. Tiểu tử, không có khả năng dễ dàng lấy được hỏa linh chi này đi như vậy đâu. Vật ấy đã có đủ một tia linh tính, nếu như ngọc thạch tan ra thì nó sẽ liều lĩnh chạy trốn. Thật ra thì không cần lão nhân mặc trang phục trắng này nhắc nhở, Phương Lâm tất nhiên biết rằng hỏa linh chi ngàn năm này nhất định đã có linh trí, sẽ theo bản năng cầu sống sợ bị người ta bắt lấy. Nó chạy không được đâu. Phương Lâm cười hì hì đặt tay lên ngọc thạch. Dựa theo quy định thì Phương Lâm có thể thu được 3 gốc dược liệu. Chỉ cần đặt tay trên ngọc thạch quá 10 lần hít thở, pháp trận sẽ khiến ngọc thạch tan ra để cho Phương Lâm cảm nhận được dược liệu bên trong. 10 hơi thở sau, ngọc thạch phóng ra ánh sáng ôn hòa giống như băng tuyết tan rã, nhanh chóng hóa thành một chất lỏng. Cùng lúc đó, hỏa linh chi ngàn năm được cất giữ trong ngọc thạch có một phần nóng nảy, giống như biết mình sắp được tự do, bởi vậy nó có vẻ kích động và sốt ruột. Phương Lâm cảm giác được rõ ràng nhiệt độ bốn phía chung quanh dường như tăng lên cao hơn, nhưng điều này cũng nói rõ là gốc hỏa linh chi ngàn năm này thực sự giữ lại được dược tính 10 phần, cũng không biết là bị cất giữ ở đây bao năm mà vẫn còn như vậy. Ngọc thạch dần tan ra, Phương Lâm biết đã tới lúc hỏa linh chi này sẽ lao ra khỏi ngọc thạch chạy trốn bất cứ khi nào. Ngay lập tức hắn hoàn toàn không do dự, bỗng nhiên dẫm chân một cái, trong cơ thể hắn 3 loại hồn mạng đan hỏa tuôn ra, ầm. 3 loại ngọn lửa hóa thành 3 bàn tay trực tiếp ngăn cản tất cả phương hướng mà hỏa linh chi có thể bỏ chạy. Theo ngọc thạch tan ra tới một trình độ nhất định, hỏa linh chi kia đột nhiên động. Ngay sau đó, ngọc thạch mở ra, nó liền mang theo toàn thân khí nóng hừng hực trực tiếp chạy trốn. Nhưng trong phút chốc, 3 bàn tay lửa khổng lồ đã bao phủ tới. Hỏa linh chi có vẻ vô cùng hoảng loạn và hoàn toàn rối lên. Lão nhân mặc trang phục trắng đứng một bên cũng nhìn tới ngây người. Nhất là nhìn thấy trong cơ thể Phương Lâm lại có 3 loại hồn mạng đan hỏa, quả thực cả tròng mắt cũng muốn rớt ra. Tiểu tử này thực sự là một con quái vật. Trong lòng của lão nhân mặc trang phục trắng thầm nói, một người trẻ tuổi thậm chí còn chưa tới 20, tu vi toàn thân cũng không vượt quá địa nguyên, lại hấp thu tới 3 loại hồn mạng đan hỏa khác nhau. đây quả thực là muốn hù chết người, có còn muốn sống nữa hay không đây? Sở dĩ Phương Lâm sử dụng hồn mạng đan hỏa tới để bắt hỏa linh chi là bởi vì khắc tinh lớn nhất của hỏa linh chi ngàn năm này chính là hồn mạng đan hỏa. Một khi hỏa lan chi bị tiếp xúc đến hồn mạng đan hỏa, khô nóng trên toàn thân nó sẽ bị hồn mạng đan hỏa phá hỏng, dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cái này thì gọi là trời sinh một vật khắc một vật. Hỏa linh chi tất nhiên là đứa con cưng của lửa, thế nhưng khắc tinh của nó lại chính là hồn mạng đan hỏa. Ở dưới ba bàn tay lửa ép xuống, hỏa linh chi quả nhiên không có chỗ nào trốn, bị Phương Lâm trực tiếp tóm lấy. Hắn cũng không kịp chờ nóng tay đã lấy ra một cái hộp ngọc nhét nó vào trong. Hỏa linh chi nhất định phải lấy hộp ngọc để cất chứa, bằng không khí nóng khủng khiếp trên toàn thân nó sẽ đốt cháy làm hỏng các vật khác trong túi cửu cung. Đương nhiên, hộp ngọc kia cũng không phải dạng ngọc bình thường, bên trong phải có pháp trận khắc dấu có thể đem hỏa linh chi hoàn toàn ngăn chặn lại. Hộp ngọc này chính là do Tô Lão đưa cho hắn, hình như Tô Lão đã dự kiến trước, đoán được Phương Lâm ở bên trong đan cực tháp có thể sẽ có thu hoạch lớn, cho nên đưa tới rất nhiều loại hộp ngọc, đặc biệt dùng để cất chứa dược liệu. Thu hộp ngọc vào túi cửu cung, vẻ mặt Phương Lâm khá hài lòng, nhưng trong lòng hắn còn thấy chưa đủ. Ở đây có nhiều dược liệu quý như vậy, chỉ lấy một gốc hỏa linh chi này thì đã tính là gì? Tiểu tử, ngươi làm sao có thể có được ba loại hồn mạng đan hỏa? Lúc này lão nhân mặc trang phục trắng cuối cùng nhịn không được mà hỏi, vấn đề này giữ trong lòng khiến hắn cảm thấy thực sự khó chịu. Phương Lâm tùy ý nói, tất nhiên là hấp thu thôi, chẳng lẽ bọn chúng có thể tự mình tiến vào cơ thể ta sao? Lão nhân mặc trang phục trắng không biết nói gì, chỉ là ánh mắt hắn nhìn Phương Lâm đã hoàn toàn khác hẳn. Một gã thiếu niên hấp thu ba loại hồn mạng đan hỏa, đồng thời có thiên phú cực cao, cao đến dọa người, trên người còn có một thanh ma kiếm khủng khiếp, lai lịch của người này tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần hắn không ngã xuống thì tiền đồ sau này chỉ sợ không thể dự đoán trước. Ở trong tầng thứ hai, Phương Lâm lại phát hiện một gốc dược liệu không tệ là hà thủ ô ngàn năm. Hà thủ ô có giá trị tương đương với nhân sâm, thậm chí trên một mức độ nào đó, giá trị của hà thủ ô còn muốn cao hơn một phần. Hà thủ ô sinh trưởng rất chậm, nhưng mỗi tăng thêm một cái 5 năm thì dược tính lại sẽ tăng lên rất nhiều. Một gốc hà thủ ô ngàn năm tất nhiên là sẽ có dược tính vô cùng khủng khiếp. Có người nói đã từng có võ giả nuốt sống một gốc hà thủ ô 300 năm, nội kình tăng lên rất nhiều, liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới. Mà một gốc hà thủ ô ngàn năm này không cách nào tưởng tượng ra, một khi ăn nó thì có thể khiến cảnh giới tăng lên tới trình độ như thế nào. Đương nhiên, hành vi trực tiếp nuốt sống hà thủ ô này quả thực chính là lãng phí của trời, lấy nó làm thuốc mới có thể phát huy giá trị của nó đến mức tận cùng. Đồng thời, hà thủ ô ngàn năm có dược tính quá mãnh liệt, trừ phi là những cường giả chân chính có thể chất cường hãn, bằng không trực tiếp nuốt chửng sẽ khiến thân thể không cách nào chịu đựng được cái dược tính khủng khiếp kia, dẫn đến bạo thể mà chết. Lão nhân mặc trang phục trắng thấy Phương Lâm lại nhìn chằm chằm vào hà thủ ô, khóe miệng co giật một hồi. Năng lực quan sát của tiểu tử này thật đúng là quá tốt, những thứ mà hắn để mắt tới đều là những dược liệu có thể nói là giá trị nhất trong bất hủ dược các vào lúc này. Tiểu tử, người vẫn đừng nên thương nhớ hà thủ ô này thì hơn, vật ấy người thu không được đâu. Lão nhân mặc trang phục trắng lại nói ra một câu.